Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 605, địa ngục đặc huấn. Atobe Kigo cũng đã sơ tam. Năm sau liền sẽ thăng vào cao trung. Lúc này bắt đầu tìm kiếm hạ nhâm bộ trưởng nhưng cũng nói được. Bất quá, chọn được Hiyoshi Wakashi, ngược lại là lệnh Tiêu Dạ cảm thấy bất ngờ. Lắc đầu, hắn cũng không hứng thú lẫn vào. Đấu vòng loại tiến hành đến nhanh chóng. Từng tổ ra sân. Lại từng tổ hạ trang. Bất quá nửa giờ, bao quát trước đó Ikaizen, Toyama tổ ở bên trong. Hết thảy 25 tổ cũng đã phân ra kết quả. Oishi Shuichiro vs Kikumaru Aji. 6-8, Kikumaru Aji thắng được. Shishido Ryo vs Otori Chawero. 7-9, Otori Chawero thắng được. Kai Yuujiro vs Kai Aishiro. Cái trước bỏ quyền, cái sau thắng được. Inui Sadaharu vs Mizuki Hajime. Cái trước đau bụng bỏ quyền, cái sau thắng được. Yanagi Renji vs Kirihara Ayaka. 6-0, Yanagi Renji dẫn trước hậu khí quyền. Kirihara Ayaka thắng được. Từng mục một chiến tích bị ghi chép lại. Ngược lại thấy Tiêu Dạ nhíu chặt mày lên. Bỏ quyền cũng quá là nhiều điểm. Cái này cần có 8-9 tổ là như thế này. Ánh mắt quét về phía cuối cùng một tổ. Atobe Kigo vs Hiyoshi Wakashi. 50-48 gặp đây. Tiêu Dạ càng là nửa ngày im lặng. Một trận chỉ đạo cầu vậy mà đánh ra gần 100 điểm so điểm. Atobe Kigo trực tiếp đánh cho Hiyoshi Wakashi thể lực chống đỡ hết nổi mà chiến bại. Được rồi, thế nào đều được, dù sao chỉ là phân tổ. Đem chiến tích ghi chép biểu cất kỹ. Tiêu Dạ ngẩng đầu nhìn về phía đám người. Gặp ánh mắt của hắn xem ra, tất cả mọi người đều biểu lộ run lên. Chiến bại người càng là sắc mặt không tốt. Tất cả mọi người tập hợp, tuyên bố kết quả cuối cùng. Tiêu Dạ cao giọng mở miệng, nói, báo đến danh tự phía dưới 26 người, tiến vào kẻ bại tổ. Dừng một chút, từng cái danh tự từ trong miệng hắn nói ra, mỗi nói ra một cái, liền có một sắc mặt người khó coi. Ikaizen Ryoma, Toyama Kintaro, Nio Masaharu, Mukahi Gakuto, Oishi Shuichiro, Sanada Jinichiro, Shishido Ryo, Fuji Yuta, Hiyoshi Wakashi, Kaido Kaoru, Oshitari Kenya, Zako Kuwahara, Inui Sadaharu, Yanagi Renji, chấm ngoặc kép, liên tiếp nói ra 26 vị tên người. Tiêu Dạ đều không mang theo thở. Hắn sắc mặt bình tĩnh địa mở miệng. Lấy thượng đẳng nhân, có thể đi, cũng không cần thu thập hành lý. Trực tiếp cho tới bây giờ lúc đường trở về là có thể. Tại cửa chính có xe buýt đưa các ngươi. Về phần thắng được người, đi nhà hàng sau khi ăn cơm chưa xong tập hợp, cùng học sinh cấp 3 cùng một chỗ tiến hành luyện tập. Nói xong, Tiêu Dạ cất kỹ chiến tích biểu, xoay người rời đi. Chờ một chút, Tiêu Dạ tiền bối, Akutagawa Chiro hô to, lúc này đi sao? Nghe vậy, Tiêu Dạ bước chân dừng lại, khẽ cười nói, nhiệm vụ của ta xong thành công. Bên thắng tổ chư vị, hoan nghênh các ngươi thêm vào U17, còn xin đừng nên thư giãn, nếu không, chỉ chớp mắt liền sẽ bị trước kia đồng bạn siêu việt a. Hắn một câu hai ý nghĩa, cũng mặc kệ cái khác người có thể hay không nghe hiểu. Nói xong cũng đi vào trung ương kiến trúc, trên đường đi đến lầu 2 tiến vào phòng quan sát, vào cửa liền thấy Yukio Kurobe, người này ngồi đang theo dõi trước. Nhìn xem sân bóng bên trong tình huống, xem ra đã kết thúc. Hắn xoay người lại, Tiêu Dạ Kun, vất vả, lần sau ta cũng không làm loại chuyện này. Tiêu Dạ lắc đầu, đem chiến tích biểu đưa ra ngoài. Phía trên liên quan tới ngũ vi bộ điểm, tạm thời là trống không? Các ngươi tự mình khảo thí, thu thập a. Gặp hắn một mặt ghét bỏ biểu lộ, Yukio Kurobe mỉm cười, nói, người thế nhưng là no. Một, những người này, tương lai có 13 người là đội viên của ngươi. Đây cũng là chức trách của ngươi. Đúng đúng đúng, Tiêu Dạ trợn trắng mắt, qua loa một câu, đưa ra đồ vật về sau, liền quay người rời đi. Yukio Kurobe cũng không ngăn trở, chờ hắn vừa đi, bên cạnh nhìn về phía mình đồng liêu. Saito, kẻ bại tổ bên kia, liền giao cho ngươi. Nghe vậy, Saito đến nhẹ gật đầu. Hắn là tinh thần huấn luyện viên, bên thắng tổ cùng học sinh cấp 3 huấn luyện chung. Kẻ bại tổ cũng có sắp xếp địa phương, sẽ không thật để cho người ta trực tiếp xéo đi về nhà. Như vậy, ta xuất phát, kỳ vọng lần này, Mifune huấn luyện viên có thể hài lòng nhóm này học sinh trung học. Bên trong nhưng có mấy mầm mống tốt, lưu lại 24 tên học sinh trung học, tại nhân viên công tác dẫn đầu dưới, bắt đầu quen thuộc U17 bên trong các nơi công trình cùng kiến trúc. Buổi trưa, tất cả mọi người tại nhà hàng ăn xong cơm trưa. Đáng nhắc tới chính là, nơi này cơm trưa tiêu chuẩn rất nghiêm ngặt, hoàn toàn dựa theo vận động viên thức ăn phân phối. Có chuyên môn dinh dưỡng sư, cực kỳ hà khắc, quá mức đầy mỡ không cho phép ăn. Ăn mặn làm phối hợp nhất định phải phù hợp khoa học. Nhiếp vào lượng dựa theo mỗi người thể trọng, thân cao khác biệt, cũng chế định khác biệt tiêu chuẩn. Bình thường là không cho phép tùy ý ăn cái gì, càng thậm chí hơn, liền một ngày có thể ăn mấy quả táo, đều bị định ra nhất con số lớn. Mặc dù đây là miễn phí, những này, Tiêu Dạ đều hưởng thụ qua một lần, thậm chí hắn ẩm thực thực đơn, so những người này còn muốn hà khắc, bất quá tại hà khắc đồng thời, cũng rất chuyên nghiệp, trên cơ bản cấp quốc gia vận động viên phía sau, đều có một cái ẩm thực đoàn đội. Làm nước Nhật bên trong tân tiến nhất chạy huấn luyện thứ nhất. U17 ở phương diện này cũng không kém chút nào. Mà tới được buổi chiều, học sinh trung học cùng học sinh cấp 3 cùng nhau tiến hành cơ sở huấn luyện. Người phụ trách là hỗn hợp huấn luyện viên mở đất thực Long Nhị. Phụ trách tuyển thủ huấn luyện thân thể. Hắn chế định 50 hạng nội dung huấn luyện. Trên cơ bản mỗi ngày đều sẽ tới một lần. Tỷ như thứ 21 hạng nửa ngồi nhảy 100, thứ 22 hạng sâu nhảy sổ 100 lần, thứ 18 hạng làm nóng người chạy nhanh 5-6 km, thứ 41 hạng chính nắm cổ tay lập tức 10 kg x100 lần, thứ 37 mắt cá chân xoay tròn 50 lần, vân vân vân vân. Nhìn thấy những này huấn luyện hạng mục về sau, học sinh cấp 3 cũng là thói quen. Học sinh trung học lại nhịn không được mở to hai mắt nhìn. Những này muốn tại đến chưa huấn luyện hoàn thành, cũng chính là 5-6 tiếng. Cái này là nhân loại có thể làm được sao? Đối với cái này, mở đất thực Long Nhị nhàn nhạt địa cười một tiếng. Nói, 6 giờ, là hiện tại yêu cầu. Học sinh cấp 3 chỉ cần 3 giờ liền có thể hoàn thành. Qua một thời gian ngắn, các người cũng có thể như vậy. Nghe nói như thế, không ít người toàn thân phát lạnh. Tiêu Dạ đâu? Vì cái gì không thấy được hắn cũng tham gia huấn luyện? Ngạch, chấm ngoặc kép, mở đất thực Long Nhị nao nao. Cười nói như thế nào đây? Hắn đã từ loại huấn luyện này bên trong tốt nghiệp, chỉ dùng 2 tuần, về phần hiện tại, đang tiến hành cường độ cao hơn huấn luyện. Đơn giản tỉ dụ một chút, đại khái là 1-5 lần 2 lần dáng vẻ. A, tốt nghiệp có ý tứ là có thể tại 2 giờ bên trong hoàn thành tất cả hạng mục. Phốc, không ít người mở to hai mắt nhìn, không lời nào để nói. Nơi này là địa ngục a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường